hắn nhìn chằm chằm vào Cổ Sở Mính một lúc lâu, lúc này mới cười lạnh nói, ta không phải hung thủ, khi tiến vào miệng thang trời xương trắng kia, ta vẫn luôn đi theo sau Chu Lương Thần và Sở Sư Đệ, trước khi Thiên Nguyên Tử Hạch nổ tung, chúng ta ở rất gần nhau. Có thể cảm ứng được đối phương, ba người Sở Mính đều đi theo sau lưng Tiết, Sư Huynh và Vương Sư Tỷ, cách nhau tận bốn người. Cách Trương,